Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 43, Trường Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, chỉ còn lại ánh nến phía bên phải trước mặt sáng lên, nửa gian đình chìm vào bóng tối. Ngu Thanh Giai cảm thấy cổ tay mình bị một người nắm chặt. Nàng ngạc nhiên quay đầu lại, hồ ly tinh ngươi. Khi ánh mắt nàng chạm vào người bên cạnh, những lời còn lại đột nhiên tắc nghẹn nơi đầu lưỡi. Mộ Dung Viêm mặc một bộ đồ đen, tay áo hẹp ôm chặt eo, hoa văn tối uốn lượn trên vải, tôn lên khí chất anh tuấn đầy vẻ oai nghiêm. Điều đặc biệt thu hút ánh nhìn chính là chiếc mặt nạ bạc trên khuôn mặt hắn. Mặt nạ dữ tợn, tai dài, răng nanh lởm chởm, chỉ có đôi mắt là lộ ra ngoài. Đeo một chiếc mặt nạ như vậy không nghi ngờ gì sẽ làm người khác hoảng sợ. Ngu Thanh Giai liên tiếp bị sốc, giờ đây nàng ngây người nhìn Mộ Dung Viêm, gần như không thể nói nên lời. Ngọc Châu đứng hầu ngoài màn trúc, nàng vừa rồi có cảm giác ánh sáng phía trước chớp mắt, nhưng ngọn nến trong phòng đã tắt. Ngọc Châu tưởng là do gió đêm thu thổi mạnh, làm tắt đi ngọn nến trong phòng. Nàng không mảy may nghi ngờ, nói lớn, tiểu thư, sao đèn lại tắt đột ngột thế này? Nô tỳ lập tức đi thắp lại đèn. Không cần đâu, Ngô Thanh Giai vội vàng gọi từ ngoài, nhìn thấy Ngọc Châu đang bước tới thì bị gọi lại. Nàng không thu chân mà nhìn vào trong, vẻ mặt nghi hoặc. Ngô Thanh Giai ho nhẹ một tiếng, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất để nói. Chỉ là gió thôi, không ảnh hưởng đến việc ta chơi đàn. Một chút ánh sáng mờ mờ thế này mới có phong vị, không cần vào làm gì. Nửa gian đình vừa tối vừa sáng đâu có gì gọi là phong vị. Ngọc Châu không hiểu, nhưng dù nàng không thông minh, lại rất ít khi hỏi han, thấy tiểu thư nói không cần, nàng chỉ. Ồ, một tiếng rồi tiếp tục ở ngoài chờ. Sau khi tiễn Ngọc Châu đi, Ngô Thanh Giai hạ thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi. Người sao lại đến đây? Rõ ràng hôm nay buổi trưa nàng còn gặp hắn, nhưng giờ đây người trước mặt lại khiến Ngô Thanh Giai không nhận ra. Mộ Dung Viêm vốn đã có dung mạo xuất sắc đến mức khó phân biệt nam nữ. Ngô Thanh Giai đã quen với tác động mạnh mẽ của khuôn mặt hắn, ít khi chú ý đến những thứ khác. Giờ đây, hắn dùng một chiếc mặt nạ cực kỳ kiêu ngạo và đáng sợ che kín gương mặt. Mặc bộ đồ đen toát lên vẻ lạnh lùng, cánh tay dài thon, thân hình thẳng tắp, từ vai đến lưng đến eo tôn lên một đường cong tuyệt đẹp. Chỉ đơn giản ngồi ở đó, hắn tỏa ra sát khí im lặng và áp lực đáng sợ, khí chất quý tộc cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ngô Thanh Giai cũng bị khí thế mạnh mẽ đó làm cho choáng váng. Nếu không phải vì giọng nói kia quá quen thuộc, nàng tuyệt đối không dám nhận ra đây chính là Mộ Dung Viêm. Chính vào lúc này, khi không nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Dung Viêm, Ngô Thanh Giai mới nhận ra dáng người của hắn cũng cực kỳ đẹp. Dù vóc dáng cao gầy, nhưng dù là cánh tay hay lưng của hắn đều không ngừng thể hiện sức mạnh của chủ nhân. Nàng không thể tiếp tục gọi hắn là Hồ Ly Tinh nữa, bởi vì cha nàng, người mà lúc trước Ngô Thanh Giai vẫn nghĩ Mộ Dung Viêm là nữ giới, thường xuyên gọi Hồ Ly Tinh, đến mức thành thói quen. Sau này đột ngột biết được Mộ Dung Viêm thực ra là nam nhân, dù nàng đã hiểu được lý trí, nhưng tiềm thức vẫn coi hắn như người thân. Thế nhưng vào lúc này, Ngô Thanh Giai mới vô cùng rõ ràng nhận thức rằng Mộ Dung Viêm không phải nữ nhân. Hắn và nàng hoàn toàn khác biệt, nếu như Mộ Dung Viêm xuất hiện với bộ dạng này ngay từ đầu, dù cho Ngô Văn Tuấn có kéo tai nàng hét lên, Ngô Thanh Giai cũng sẽ không nhầm tưởng hắn là nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từng mặc bộ áo trắng ngồi dưới ánh nắng đọc sách, vẻ đẹp khiến người ta phải trầm trồ. Nhưng khi hắn thay sang bộ đồ đen và che kín khuôn mặt bằng chiếc mặt nạ, khí chất oai hùng, quyết đoán và sát khí từ trong xương tỏa ra khiến người khác không dám nhìn thẳng. Mộ Dung Viêm không trả lời câu hỏi của Ngô Thanh Giai, chỉ có ngọn nến duy nhất còn lại chập chờn, ánh sáng từ mặt nạ bạc của hắn chiếu ra ánh sáng nhấp nháy, làm đôi mắt của hắn trở nên đen thẫm và sâu thẳm. Như không thể nhìn thấy đáy. Nàng ta có vấn đề, hai lần chơi đàn không phải là cùng một người. Khi Ngô Thanh Giai nhận ra Mộ Dung Viêm đang nói về ai, nàng liền cảm thấy tâm trí bị chấn động mạnh. Vì nàng biết sự tồn tại của hệ thống, nên có thể nhìn thấu bản chất của Ngô Thanh Nhã, nhưng Mộ Dung Viêm không hề biết bất kỳ thông tin nào, làm sao hắn có thể khẳng định Ngô Thanh Nhã có vấn đề. Ngô Thanh Giai hỏi, vì sao vậy? Mộ Dung Viêm đáp lại với giọng điệu bình thản, ngón tay dài và thanh thoát không phát ra tiếng động, lướt nhẹ trên dây đàn. Khi con người trải qua một số sự kiện, như gia đình sa sút, bị bỏ tù, phong cách âm nhạc, lời bài hát sẽ thay đổi. Nhưng dù có thay đổi thế nào, những thói quen nhỏ trên tay sẽ không thay đổi. Những bài nhạc mà nàng ta chơi lúc nãy, tay không hề có động tác thừa. Mộ Dung Viêm nói ngắn gọn, nhưng Ngô Thanh Giai đã hiểu ngay. Khi một người chơi đàn, dù có cố gắng sửa chữa, những cử động nhỏ như cách ấn dây đàn hay vuốt dây đều rất khó nhận ra. Đó là thói quen cơ thể, sẽ không thay đổi vì sự thay đổi trong tâm trạng. Ngô Thanh Nhã không biết đã dùng loại thuốc gì mà hôm nay buổi chiều đột nhiên kỹ thuật đàn nhạc tiến bộ vượt bậc, chỉ trong một đêm đã học được. Trường Hồng Khúc, tuy nhiên, Ngô Thanh Giai rất chắc chắn rằng, buổi chiều khi nhìn thấy Ngô Thanh Nhã ở đỉnh bên hồ, người chơi đàn vẫn là Ngô Thanh Nhã. Nhưng vừa rồi, người điều khiển cơ thể đã chuyển thành hệ thống. Dù Ngô Thanh Nhã có dùng công cụ hỗ trợ, khi chơi đàn vẫn có một số động tác nhỏ của riêng mình, nhưng hệ thống thì khác. Mọi động tác, mọi bước đi đều được tính toán sẵn, tất cả đều nhằm mục đích nhanh và hiệu quả nhất. Vì vậy, cách chơi đàn trước và sau chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Mộ Dung Viêm chỉ dựa vào những sơ hở nhỏ mà tinh vi như vậy, đã phán đoán ra vấn đề của Ngô Thanh Nhã, rằng người chơi đàn không phải là cùng một người. Ngô Thanh Giai không ngờ rằng Mộ Dung Viêm không chỉ có thể nghe ra sự sai sót trong hợp tấu của nhiều nhạc cụ, mà giờ đây thậm chí còn có thể nghe ra sự không nhất quán trong cử động của tay Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Giai nhìn vào chiếc mặt nạ bạc của Mộ Dung Viêm, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu, tâm trạng của nàng vô cùng phức tạp. Mộ Dung Viêm nhận ra ánh mắt của Ngô Thanh Giai, quay lại nhìn nàng hỏi. Sao vậy? Không có gì. Ngô Thanh Giai lắc đầu, thở dài một hơi. Bây giờ ta lại thấy may mắn vì ngươi là nam nhân. Nếu Mộ Dung Viêm là nữ nhân, có hắn làm so sánh, những nữ nhân khác không cần phải lấy chồng nữa. Mộ Dung Viêm lười để ý đến ý nghĩa sau câu nói của Ngô Thanh Giai. Hắn một thân áo đen ngồi trước bàn đàn, vẻ ngoài ung dung tao nhã, một tay tùy ý đặt lên đàn. Nghĩ xong rồi chứ, muốn đàn gì? Ngô Thanh Giai nhìn sang đối diện, nơi ánh đèn bên hồ rực rỡ. Ngô Thanh Nhã đang chờ đợi nàng đối đầu, Vĩnh Xuyên Vương và những người khác cũng đang chăm chú dõi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thật sự là lúc thu hút sự chú ý của mọi người, nàng chỉ có một cơ hội thử sức, nếu thắng thì sẽ nổi danh một đêm, còn nếu thua, mọi nỗ lực trước đó sẽ sụp đổ ngay lập tức, và sau này sẽ mãi mang danh thất bại. Ngô Thanh Giai biết rằng, một khi nàng phát ra nốt nhạc đầu tiên, sẽ không còn cơ hội quay lại. Vì thế nàng vô cùng nghiêm túc, không dám hành động vội vàng. Dù sao, Dung Viêm đã phát hiện ra dấu vết của Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Giai quyết định dũng cảm phá bỏ tất cả, nói với Mộ Dung Viêm. Người không biết đâu, Ngô Thanh Nhã bây giờ rất kỳ lạ, không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá. Dù đàn bất kỳ khúc nhạc khó nào, chỉ cần để nàng nghe, nàng có thể ghi nhớ ngay, sau đó phân tích ra từng âm thanh phát ra như thế nào. Sau đó, dù không để nàng thấy, nàng vẫn có thể sao chép lại toàn bộ động tác. Vậy nếu nàng ta có thể nhớ được bản nhạc, thì đừng có phí thời gian vào việc luyện tập bản nhạc nữa. Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng vuốt nhẹ dây đàn, đột nhiên khẽ gảy một âm thanh rất nhẹ, rất mỏng. Chỉ cần để nàng ta không theo kịp, chẳng phải là xong sao? Ngô Thanh Giai lập tức nghĩ ra điều gì đó. Ý ngươi là, Trường Hồng Khúc, Trường Hồng. Mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm của Mộ Dung Viêm, nhưng Ngô Thanh Giai vẫn có thể cảm nhận được sự chán ghét khi hắn nhíu mày. Tên gọi gì mà kỳ quái vậy? Ngô Thanh Giai không biết phải trả lời thế nào, vì tên gọi này không phải do nàng đặt, nàng cũng không rõ nguyên do. Nhưng khi nghe Mộ Dung Viêm nói vậy, nàng cũng bắt đầu sáng tỏ. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy khó xử mà nhíu mày. Bản nhạc này, ta mới sáng tác mấy ngày trước. Lúc viết ta đã cố tình để ý đến việc khiến người khác khó lòng chơi được. Toàn bộ bản nhạc, ta cũng chưa luyện qua. Mộ Dung Viêm không mấy quan tâm, thản nhiên nói. Đàn phải luyện mới có thể chơi sao? Câu nói này vừa kiêu ngạo lại đầy thách thức. Ngô Thanh Giai không kiềm được mà liếc mắt chừng hắn một cái. Tay phải đã bắt đầu chỉnh âm. Người thật là, không biết đang coi thường ai. Ngay khi Mộ Dung Viêm khẽ gảy ra âm thanh đầu tiên, trong phòng khách đã có một làn sóng nhỏ lan ra. Mọi người đều thấy Ngô Thanh Giai đến đối diện, nhưng mãi lâu mà vẫn chưa bắt đầu. Đèn trong gian tiểu đình cũng bị gió thổi tắt một vài ngọn, nhưng nàng không gọi tỷ nữ đến thắp lại. Tất cả đều đang ngầm chờ đợi, nhìn nhau không nói một lời. Đột nhiên, âm thanh đầu tiên vang lên, tuy nhẹ nhưng lại có một dư âm dày đặc, như ẩn chứa trong đó một luồng sát khí mơ hồ. Sau đó, đối diện, Tiểu Đình bắt đầu thử qua từng dây đàn. Mặc dù không phải ai cũng thông thạo âm luật, nhưng ai cũng hiểu được rằng cuộc đấu đã chính thức bắt đầu. Mộ Dung Viêm nghe được âm thanh mà Ngô Thanh Giai phát ra, khóe mắt không khỏi giật nhẹ. Các khách buổi chiều ở Lầu Nước đều ngạc nhiên nhìn nhau. Là bản Trường Hồng Khúc mà lúc nãy, Trường Hồng Khúc có một cách điệu vô cùng đặc biệt, chẳng giống ai trước đây, cũng sẽ chẳng có ai làm lại sau này. Khi âm thanh đặc trưng của bản nhạc này vang lên, hầu hết mọi người đều ngộ ra, Ngô Thanh Giai muốn dùng Trường Hồng Khúc để đối đầu. Ngô Thanh Nhã cũng nhận ra ngay, hệ thống đã chuyển Trường Hồng Khúc thành ký tự 5 dòng trong cơ sở dữ liệu của thế giới sau, và ngay khi nghe thấy những âm điệu quen thuộc, nó không cần phải ghi âm, phân tích hay chuyển mã nữa, mà lập tức có thể gọi ra chương trình để chơi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi liên tiếp giành chiến thắng, hệ thống càng tự tin vào khả năng xử lý mạnh mẽ của mình. Nó không giống như những lần trước khi phải đợi cho đến khi Chu Tố Chi và những người khác chơi xong, mà lần này, nó trực tiếp điều khiển tay để đặt lên dây đàn, đồng thời với Ngô Thanh Giai mà cùng nhau chơi đàn. Nghe thấy âm thanh từ trong phòng vang ra, đám đông vây quanh không khỏi thán phục, càng thêm kích động. Hai người cùng chơi, nếu có sai sót gì lập tức sẽ bị phát hiện, điều này ca một trên thích hơn nhiều so với hai lần trước. Tiếng đàn vang lên từ cả Tiểu Đình và phòng tiệc, hai âm thanh giao nhau, sự thù địch giữa chúng gần như có thể hóa thành thực chất. Giữa hồ, Ngô Thanh Giai tay chỉ như hoa, nhẹ nhàng lại chính xác, đầu ngón tay như đang khiêu vũ trên dây đàn. Bầu không khí dần căng thẳng, âm điệu càng lúc càng chặt chẽ, ngắn gọn mà nhẹ nhàng, nhưng như đang ngấm ngầm tích tụ sát khí. Mộ Dung Viêm ngồi bên cạnh Ngô Thanh Giai, im lặng lắng nghe âm thanh từ cả hai phía. Đến lúc này, hắn đột nhiên khẽ nói, đến rồi. Những người trong phòng vẫn chưa kịp phản ứng, đột nhiên âm thanh đàn vang lên mạnh mẽ, tiếng binh khí va chạm, tình huống nguy hiểm nối tiếp nhau. Ngô Thanh Nhã vẫn không bỏ nhịp mà tiếp tục theo, nhưng đám đông không kìm được mà bật ra tiếng kinh hãi. Là hai người cùng chơi, thảo nào. Giữa hồ, Ngô Thanh Giai tay chỉ thoăn thoắt, Mộ Dung Viêm cũng giơ tay đánh đàn. Các động tác của hai người không hoàn toàn giống nhau, âm thanh có lúc giao thoa rồi hòa quyện lại, vừa kỳ dị vừa rực rỡ, hoa lệ vô cùng. Trước đó, người khác nói rằng bản nhạc này mang sát khí nặng, quả thực không sai chút nào, có thể thấy rõ Mộ Dung Viêm có dấu ấn trong đó. Bản nhạc vốn được hai người sáng tác như một cuộc đấu tranh, ký tự của bản nhạc do hai người cùng soạn, chỉ khi cả hai cùng chơi mới có thể thật sự thể hiện sự kỳ lạ của Trường Hồng Khúc. Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm không hề trao đổi lời nào, chỉ dựa vào cảm hứng và sự ăn ý phối hợp, vì thế mà bản nhạc càng lúc càng hưng phấn. Cả hai không hẹn mà cùng tăng tốc, sát khí bao trùm, tâm trạng người nghe cũng ngày càng căng thẳng. Ngô Thanh Nhã trước đó còn theo kịp, nhưng bây giờ có Mộ Dung Viêm gia nhập, nàng càng ngày càng khó khăn để theo nhịp. Đột nhiên, trong Tiểu Đình, âm điệu truyền mạnh, một chuỗi những âm trầm vang lên, Ngô Thanh Nhã không kịp chuẩn bị, tay chậm lại, ngay lập tức bị bỏ lại phía sau. Còn âm thanh đàn bên kia lại càng lúc càng mãnh liệt, Ngô Thanh Nhã nghe thấy, tức giận đến mức muốn dậm chân, trong đầu liên tục thúc giục hệ thống. Vừa rồi thiếu một âm, hệ thống, mau nối lại, ta vẫn có thể tiếp tục chơi. Hệ thống dĩ nhiên cũng muốn vậy, nó chờ đợi cơ hội tìm điểm cắt, nhưng nhiều lần vừa định can thiệp thì lại bị âm thanh hưng phấn, rực rỡ từ bên kia lấn át, nó thử hết lần này đến lần khác nhưng đều thất bại, chỉ có thể ngồi ngây ngốc bên cây đàn, hai tay không biết đặt đâu. Âm thanh đàn của Ngô Thanh Giai ngày càng biến hóa kỳ quái và rực rỡ, đám đông bắt đầu phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi. Mộ Dung Viêm ánh mắt mang nụ cười, chậm rãi vỗ tay tán thưởng. Tốt, đây mới thật sự là âm thanh sát phạt, khúc nhạc giết vua. Âm thanh đàn dần dần gần đến hồi kết, sau một cú va chạm rực rỡ cuối cùng, tiếng đàn hoàn toàn ngừng lại. Các tạp âm trên dây đàn vẫn còn rung động, không khí như còn lưu lại âm vang. Mọi người bên hồ không kiềm chế nổi, vội vã vỗ tay khen ngợi. Rực rỡ chói mắt, mũi giáo ngang dọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh vang vọng, gió mưa mịt mù. Quả thật là tuyệt phẩm. Mọi người không ngớt lời khen. Nhiều người cảm xúc dâng trào, ngay tại chỗ muốn tìm giấy viết lời khen. Chu Túc Chi ban đầu vẫn còn lo lắng cho Ngô Thanh Giai, nhưng đến cuối cùng nàng hoàn toàn bị âm thanh đàn cuốn hút. Nhịp nhàng, lúc căng lúc trùng, như thể chính nàng cũng tham gia vào một cuộc ám sát vua. Nàng quá kích động, kéo tay những người bên cạnh liên tục nói chuyện, đến nỗi không có thời gian để quan tâm đến Ngô Thanh Nhã, người đã bị bỏ lại phía sau. Đến lúc này, không cần tuyên bố kết quả, trong lòng mọi người đã có quyết định. Ngô Thanh Giai đã thắng trận này thật đẹp, ngay từ đầu trong phần khởi đầu đã lấn át Ngô Thanh Nhã, sau đó cao trào biến hóa lộng lẫy, trực tiếp làm Ngô Thanh Nhã bị bỏ lại phía sau, sau đó nàng ta không còn cơ hội nào để chen vào. Hệ thống hình như gặp phải một vấn đề không thể tính toán được, nó điều khiển cơ thể Ngô Thanh Nhã ngồi ngây ngốc một lúc, dòng điện sinh học từ cơ thể người vốn đã tạo ra một gánh nặng lớn cho nó, giờ lại đột ngột rối loạn, dữ liệu hệ thống bị ngắt quãng. Rất nhanh sau đó màn hình tối sầm và hệ thống bị treo. Hệ thống gặp phải sự hỗn loạn, quyền điều khiển cơ thể đột ngột chuyển về tay Ngô Thanh Nhã. Việc chuyển giao quyền kiểm soát cơ thể là một quá trình rất khó chịu, cộng thêm Ngô Thanh Nhã đã rất mệt mỏi, đột nhiên cảm giác thân thể lảo đảo, nàng ta cực kỳ yếu đuối, không thể giữ thăng bằng, lập tức ngã xuống đất. Lúc này, Ngô Thanh Nhã lại cảm thấy may mắn. May là mọi người đều đang ngoài kia hăng say bàn luận về Ngô Thanh Giai và Trường Hồng Khúc, không ai chú ý đến trong phòng, cũng không ai nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng lúc này. Hồng Loan bị dáng vẻ cứng đờ của Ngô Thanh Nhã làm giật mình, vội vàng chạy đến đỡ nàng. Ngô Thanh Nhã bốn chi vẫn tê liệt, không có cảm giác, nàng gần như bị Hồng Loan và những người khác nâng dậy. Khi vừa có thể đứng thẳng, Ngô Thanh Nhã vội vàng nói: "Mau gọi người đến, ta không khỏe. Cần phải lập tức về phủ." Hồng Loan và mọi người đỡ nàng đến một gian phòng bên, rồi chạy ra ngoài tìm người đánh xe. Ngô Thanh Nhã lúc này chân vẫn còn cứng đờ, dù nàng ngồi xuống nhưng tư thế rất kỳ quái, như một con rối, khớp xương cứng đờ, nhưng động tác lại mềm yếu. Nếu nhìn kỹ thì rất đáng sợ. Hồng Loan không dám nhìn, tìm lý do bận việc trong phòng, tổng cộng không dám để ánh mắt dừng lại lâu trên Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Nhã vất vả nâng tay lên, chỉ một động tác này, nàng đã cảm thấy cực kỳ khó khăn. Nàng nhìn đôi tay mình, mắt không chớp, đột nhiên một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe miệng, vừa có vẻ mỉa mai vừa có chút đau đớn. Nàng đã uống thuốc thần kinh, không thể bằng Ngô Thanh Giai, nàng chịu đựng đau đớn để hệ thống lên, thế mà vẫn thua. Đó là một hệ thống không gì không thể làm, là bộ não thông minh đại diện cho công nghệ tối cao của tương lai. Sao lại thua một người chỉ là thân xác phàm trần? Cách chương.